Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, Sở Lang. 2. Từ nàng thay thế tỷ tỷ, vấn thù y, thân phận. Gia nhập Trấn Hải Vương thất bắt đầu từ giờ khắc đó. Vấn thù y liền chưa bao giờ cảm giác nguyên thần của chính mình. Thân thể của chính mình, tựa như hôm nay dễ dàng như vậy qua. Ban đầu cái kia 100 năm. Nàng chính là làm vì nước Trấn Hải an bình, làm vì tỷ tỷ lưu lại mấy đứa trai gái, vẫn nỗ lực đóng vai Trấn Hải Vương hậu vấn thù y. Nước Trấn Hải diệt vong sau khi, nàng lại chăm chỉ không ngừng, lo lắng hết lòng nghĩ muốn làm vì những kia chết khổ Trấn Hải tiên dân báo thù. Tận hết sức lực nghĩ muốn cho mình thân tộc thuộc hạ, cho băng thành ngàn tỷ con dân tìm một cái ánh sáng đại đạo. Có thể làm cho tất cả băng thành con dân ở nàng chết rồi. Tại tương lai an cư lạc nghiệp, phúc vận kéo dài, vấn thù y coi chính mình dưới trướng quần thần đại tướng đều cùng nàng tâm ý nhất đồng. Cho tới giờ khắc này nàng mới biết, những thứ này người kỳ thực không để ý cùng Đại Ninh Hoàng triều cừu hận. Cũng không thèm để ý phía dưới cái kia 1.5 ức con dân. 970 vạn tướng sĩ chết sống. Bọn họ lưu ý chỉ là trong tay quyền tài, gia tộc truyền tiếp, còn có cuộc đời của chính mình. Là như vậy đáng thương, như vậy buồn cười hoang đường. Tất cả những thứ này, cũng là như vậy hy vọng hư ảo. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều nên kết thúc. Vấn thù y âm thầm tự diễu, lại cảm giác nguyên thần của chính mình chính đang tại bằng tốc độ kinh người triển khai. Lớn mạnh, quyền, thế hai chữ. Quả thật hại người rất nặng. Vấn thù y đầu tiên là cười gằn, trong mắt lập tức lộ ra một vệt sắc bén vô cùng. Phảng phất lưỡi đao giống như có thể chém diệt tất cả. Xé nát tất cả hàn quang. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Cũng chỉ làm vì bảo vệ bên ngoài những thứ này mọt tư tâm. Vì bọn họ vinh hoa phú quý. Tôn vinh quyền bính. Cheng. Theo một tiếng bén nhọn nổ vang. Một thanh toàn thân tiết sắc, cán kiếm nơi có một viên băng huyết chuyển luân trường kiếm ngang trời mà tới. Rơi vào vấn thù y trước người, theo vấn thù y vung tay áo, vô cùng hàn lực hướng về bốn phía phát tiết. Trong thời gian cực ngắn, ở Trấn Hải từ ngoài hình thành một mặt cực kỳ lớn băng vách dày. Phòng hộ trận pháp không có cách nào dùng liền không cần. Toàn này trận pháp chân chính hạt nhân là nàng bản mệnh thần binh Thái Sơ Băng Luân. Vì lẽ đó nàng nhiều lắm là tốn nhiều một điểm khí lực. Đem chiến đấu hạn chế tại toàn này Trấn Hải từ bên trong. Vấn Thiên Khuyết phản bội cũng không sao. Một mình nàng một kiếm. Như thế có thể mang trước mắt cái gọi là Đại Tế Ti. Còn có nơi này tất cả loạn thần tặc tử đều chém tận giết tuyệt. Vấn thù y thuận theo cả đời. Đến hôm nay, lại nghĩ phản nghịch một hồi. Cái gì vấn thị tộc nhân, Trấn Hải Vương Triều, cực đông băng thành, nàng đều không thèm để ý, đều muốn bỏ qua. Sau đó nhân sinh, nàng phải vì chính mình mà sống. Những thứ này người ở chờ đợi nàng chết là sao? Nàng liền thiên không? Tương lai mấy trăm ngàn năm, nàng ổn thỏa chụp thấy vĩnh hằng, trường sinh vĩnh cửu, ngạo thị hồng trần. Trưởng tôn gia những thứ này người không phải cho rằng nàng cùng với Sở Hy Thanh sẽ để cái này băng thành cơ nghiệp rơi vào người bên ngoài tay sao? Cái kia nàng liền nhất định phải như mong muốn. Nguyệt Hinh thấy thế nhíu nhíu mày. Nàng ý thức được chính mình có chút coi thường vị này vấn thành chủ. Thậm chí ngay cả vạn trá chi chủ lực lượng đều không cách nào lay động nữ tử này tâm thần. Liền có lẽ nữ tử này đã sớm nghĩ thả xuống bên người tất cả. Chỉ là không có thời cơ thích hợp. Bất quá nàng vẻ mặt, lập tức liền chấn định như thường. Ở cái này nháy mắt, Nguyệt Hinh ống tay áo đột nhiên bạo liệt mở ra. Nổ làm bột mịn, bộc lộ ra nàng vẫn giấu ở trong tay áo một đôi tay. Nàng thật sâu thở dài. Thành chủ đại nhân đây là cần gì phải chịu khổ đến vậy? Cần phải buộc ta đi đến một bước này. Nguyệt Hinh một đôi tay, thình lình kết một cái kỳ dị dấu tay. Cái kia dấu tay trung ương nơi, thì lại cài một khối toàn thân màu xanh biếc, óng ánh long lanh đá quý. Chỉ tiếc, Thành chủ bước vào tòa này Trấn Hải từ thời khác, đã vào ta tầm bắn tên. Người đã thua, ở cái này nháy mắt, trong tay nàng màu xanh biếc đá quý ẩm ẩm nổ tung. Đầu tiên là vô số âm hàn lực lượng bao phủ lan tràn. Sau đó lại quay chung quanh vấn thù y cấp tốc chuyển động. Từng tia, từng sợi thẩm thấu đến vấn thù y trong cơ thể. Ở nàng dưới chân, một tòa bao trùm toàn bộ Trấn Hải từ trận pháp cũng thuận theo hưởng ứng. Làm cho nơi đây bắt đầu tụ tập vô cùng hàn lực. Vô cùng âm nguyên, Nguyệt Hinh tiếp tục kết ấn. Một tiếng cười to, đây là Thái Âm Nguyên Thạch. Cũng là thần tôn để lại ở thế gian thần lực bản nguyên một trong. Ngươi không phải muốn luyện hóa nàng thần lực sao? Nàng sẽ giúp đỡ ngươi. Còn có chúng ta dưới chân này tòa trận. Không có cái khác tác dụng. Chỉ là vì gợi ra bên trong cơ thể ngươi cực âm nguyên lực. Để chúng nó càng tăng thêm một tầng lâu. Nói đến ta làm vì trận pháp này. Thực sự là phí qua thật lớn tâm tư. Nếu muốn ở vốn có trận pháp trụ cột trên. Lặng yên không một tiếng động bày trận. Còn muốn giấu giếm được tai mắt của ngươi. Quả thực khó như lên trời. May mắn ở có ngươi những thứ này thần tử trợ giúp. Cuối cùng cũng coi như may mắn ở đại tế trước hoàn thành. Ngay khi nàng nói chuyện thời điểm. Vấn thù y phần bụng đan điền vị trí. Bỗng nhiên kết ra một tầng miếng băng mỏng. Cái này tầng băng cấp tốc hướng về quanh thân khuếch tán. Mà lại càng để lâu càng dày. Nguyệt Hinh nhìn hầu như hóa thành băng điêu vấn thù y. Vẻ mặt tự đắc, không biết phần lễ vật này, thành chủ ngươi nhưng yêu thích. Lúc này ở băng thành ở ngoài, Sở Hy Thanh chính sắc mặt trầm lạnh, sát cơ tràn trề hiện thân tại cực đông băng thành 100 dặm ở ngoài. Hắn đã nhận ra được trong thành dị thường, tuy rằng băng thành bên trong người cực lực che giấu, nhưng mà Thái Sơ băng luân tiết ra ngoài kiếm khí. Lại là những thứ này người dù như thế nào đều không che giấu được. Sở Hy Thanh dừng lại tới đây. Chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hắn kỳ thực không cảm thấy trận này băng thành đại tế sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Đừng nói là vấn thù y sớm có phòng bị. Mặc dù không có phòng bị, người khác cũng rất khó làm khó được đến vị này nhất kiếm khuynh thành. Huống hồ thành này ở ngoài. Còn có hắn Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm đây. Sở Hy Thanh không nghĩ tới. Thật là có người ăn gan hùm mật báo. Dám ở hắn ngay dưới mắt sinh sự. Đến ngoài thành thời khắc. Sở Hy Thanh lại một lần nữa triển khai quang âm thuấn bộ. Ý đồ tránh khỏi băng thành trong ngoài pháp cấm. Trực tiếp tiến vào trong thành Trấn Hải Tư. Trong thành này thuật sư chính đang cực lực cản trở. Dùng lấy hết tất cả phong tỏa thái hư thời không. Nhưng mà quang âm thuấn bộ môn thần thông này chỗ đáng sợ chính là ở nó hầu như không bị cấm pháp. Hạn chế, huống hồ Sở Hy Thanh còn có cường đại thí thần huyết cương cùng táng thiên hỏa diễm. Có thể phá hư áp chế trong thiên địa tất cả pháp thuật. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh sắp bước vào băng thành bên trong thời điểm, trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Vấn thù y, Sở Lang. Ta hiện tại bình yên vô sự. Cái này băng thành bên trong tất cả nghịch thần. Tất cả biến cố. Chính ta liền có thể xử lý. Xin Sở Lang ở băng thành ở ngoài hơi đợi một thời gian ngắn được chứ? Sở Hy Thanh nhìn thấy đoạn này văn tự. Đầu tiên là tâm thần buông lỏng. Lập tức liền cảm giác không đúng. Sở Lang. Vấn thù y dĩ nhiên xưng hô chính mình Sở Lang. Cái này không đúng sao? Sở Hy Thanh ra đầu tê dại một hồi. Ngươi không cần loạn gọi A Vấn tỷ. Ta thừa nhận ta có lòng bất chính. Nhưng chúng ta quan hệ còn chưa tới mức này. Như vậy sẽ chết người. Sau đó cái này màn ánh sáng màu xanh lam trên. Quả nhiên lại xuất hiện vài đoạn văn tự. Lục loạn ly. Sở Lang. Sở vân vân. Thú vị. Cách xa ở phía nam kế tiễn tiễn cùng Lưu Nhược Hy. Không khỏi che miệng. Mắt hiện ý kinh hãi. Bọn họ chủ thượng. Hắn đến tột cùng làm cái gì? Hắn là muốn chết phải không? Đứng ở Sở Hy Thanh trên bả vai Bạch Tiểu Chiêu. Cho là mình không thể ngồi coi. Chính mình nhất định phải bù đắp ngày hôm qua sai lầm. Cứu lại huynh trưởng phụ thích. Nàng lúc này bóp nát một khối linh thạch. Vấn thù y ngươi làm sao kêu loạn. Sở Lang không phải tùy tiện người nào liền có thể gọi. Ở các ngươi nhân tộc, thật giống muốn vợ chồng mới có thể lấy. Vân Vân tỷ, ta có thể lấy làm chứng. Ngày hôm nay huynh trưởng đại nhân không có cùng Vấn Thù Y tiếp xúc qua. Hắn không có làm chuyện gì, chỉ là lo lắng Vấn Thù Y ở cực đông băng thành ở ngoài đợi một đêm. Sở Hy Thanh sắc mặt tối sầm lại, nghĩ ngợi nói ngươi không biết nói chuyện vậy cũng chớ nói. Hắn bấm tay cho Bạch Tiểu Chiêu một cái cốc đầu, sau đó vạn phần cẩn thận ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trong đáp lại. Vấn tỷ quả thật không việc gì, thật không cần ta nhúng tay. Hắn hoài nghi đối diện Vấn Thù Y là không phải bản thân nàng, bằng không làm sao sẽ bỗng nhiên sửa gọi hắn Sở Lang đây. Nhưng mà thần khế thiên bi chỉ tán thành Vấn Thù Y nguyên thần bản chất. Vấn Thù Y, Sở Lang tin ta, một chút vai hề, mấy cái dấu đầu lòi đuôi thần linh, có thể làm khó dễ được ta. Đợi ta dẹp yên những thứ này cạn, từ đây Thanh Thanh sẵn sàng, sẽ cùng Sở Lang một hồi. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, cảm giác Vấn Thù Y ngày hôm nay nói chuyện thật kỳ quái. Hắn thoáng suy ngẫm, lại vẫn là tạm thời thả xuống tiến vào băng thành ý nghĩ. Ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trong trả lời. Vậy ta chờ ngươi. Sở Hy Thanh lập tức hướng Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Bạch Tiểu Chiêu nháy mắt. Hắn mới sẽ không ở ngoài thành đàng hoàng chờ. Vạn nhất Vấn Thù Y là bị người cưỡng bức làm sao bây giờ? Cái này, Sở Lang, hai chữ. Nói không chắc là đối với hắn ám chỉ. Hơn nữa hắn cảm giác mình nguyên thần bên trong cái viên này cực âm thần nguyên, hàn lực tốt nùng. Từ bên trong lộ ra đến khí lạnh lẽo, để cho hắn khắp toàn thân đều dùng mình một cái. Cuồng Kiếm Phong Tam lúc này lĩnh hội tâm ý của hắn. Bạch Tiểu Chiêu thấy thế lại một trận mê hồ. Mãi đến tận bị Phong Tam nắm lên cái cổ, hướng về băng thành bên trong độn không bay đi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy vạn dặm Vô Tướng Thần Sơn, chính đang tại Đạo Nhất Điện bên trong, cùng Lý Trường Sinh mấy người cùng nhau chờ hầu tới đây. Sở Vân Vân bỗng nhiên đứng dậy. Nàng sắc mặt xanh trầm như sắt. Tông chủ, sư tôn, ta đến đi trước một bước. Hôm nay Sở Vân Vân trở về Vô Tướng Thần Sơn là vì chờ đợi Sở Hy Thanh mở ra trận pháp đạo tiêu, bất cứ lúc nào truyền đưa tới làm cứu viện. Mà giờ khắc này, Sở Vân Vân lại cảm giác mình nếu như ở đây tiếp tục chờ hầu, như vậy thế gian này rất có thể sẽ phát sinh một cái làm cho nàng hối hận không kịp chuyện. Cái kia không đàn bà không biết xấu hổ hôm nay đột nhiên sửa lại xưng hô, nhất định là có cái gì mưu đồ. Mà giờ khắc này ở cực đông băng thành Trấn Hải từ bên trong, Vấn Thù Y trên dưới quanh người phần lớn đều bao trùm hàn băng. Bất quá cái này tầng băng chỉ tới trước ngực liền đình chỉ. Những thứ này hàn băng chỉ là đóng băng lại Vấn Thù Y nửa người dưới cùng ngực bụng vị trí. Cái này khiến Nguyệt Thần Đại Chủ Tế Nguyệt Hinh một trận ngây người. Không rõ nhìn Vấn Thù Y trước ngực, còn có cái kia Thái Sơ Băng Luân vẫn như cũ trôi nổi tại không. Hàn lực phân tán, cái này rất kỳ quái. Vấn Thù Y hẳn là không cách nào lại khống chế trong cơ thể cực âm cực hàn. Nàng hẳn là bị hoàn toàn đóng băng, sau đó chờ đợi tử vong. Vấn Thù Y mặt không hề cảm xúc, trong mắt lại ngậm lấy mấy phần châm biếm. Người nếu là Thái Âm Thần Giáo Đại Chủ Tế một trong, hẳn nghe nói qua nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai, Nguyệt Hinh tư duy thay đổi thật nhanh, tùy ý màu máu trên mặt trong nháy mắt thốn tận. Cái này không thể nào. Vấn Thù Y dĩ nhiên cô đọng nguyên thần thứ hai. Nàng chưa từng nghe nói. Lần này bố cục trước, nàng thu thập qua tất cả có liên quan với Vấn Thù Y tin tức tình báo. Vấn Thù Y ở Hạch Châu chưa từng sử dụng qua nguyên thần thứ hai. Quy Hạo Nguyên cùng trưởng Tôn Nhược Ly hai cái này ngu xuẩn. Trọng yếu như vậy tình báo, bọn họ càng cũng dám gạt. Không đúng. Bọn họ hẳn là cũng không rõ ràng. Nếu như Vấn Thù Y có nguyên thần thứ hai, như vậy bọn họ Đế Miên Thảo căn bản thì sẽ không có hiệu quả. Bọn họ có thể lấy mê đảo Vấn Thù Y thứ nhất nguyên thần, lại không mê hoặc nổi cái kia giấu ở không biết nơi nào nguyên thần thứ hai. không có gì không thể. Vấn Thù Y hơi lắc đầu. Ta tốt xấu là làm 700 năm băng thành vương giả. Nhìn quen nhân tâm quỷ vực. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ đối với thân tín của chính mình thuộc hạ không có chút nào làm bảo. Lưu. Nguyệt Hinh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Khắp toàn thân nổi lên nổi da gà. Nàng biết Vấn Thù Y lời nói nếu như là thật sự. Như vậy nàng phải chết chắc. Nàng không chỉ đem càng nhiều thần tôn nguyên lực. Tự tay đưa cho Vấn Thù Y. Còn đem tính mạng của chính mình đưa đến đối phương dưới kiếm. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ ngoài cửa bước vào. Một người cầm đầu 30 tuổi. Dáng người cao to. Ăn mặc long bào. Đầu đội đế miện. Đi vào sau khi. Chính là một tiếng cười sang sảng. Xem ra đại chủ tế là đã đắc thủ. Lần này băng thành hành trình tuy rằng khúc chiết nhấp nhô. Mạo hiểm vạn phần. Lại chung quy vẫn là như chúng ta ý muốn. Nguyệt Hinh lại cảm giác nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Vừa nãy hai người bọn họ nói chuyện là một điểm đều không truyền đi. Hai người tiếng nói đều bị Vấn Thù Y phong tỏa ở cái này tĩnh thất. Đối phương đây là không muốn dọa chạy bên ngoài cái này hai người. Dụ dỗ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Vấn Thù Y thì lại ánh mắt hơi hàm ý ở ngoài nhìn cái kia ăn mặc long bào thanh niên. Cái này càng là đại ninh cái kia cẩu hoàng đế. Kiến Nguyên. Hết chương.